là ngươi. Ác cốt, hư không chi chủ nhìn lấy người tới. Nguyên bản đối hết thảy đều khinh miệt khinh thường hắn lần đầu lộ ra vẻ trịnh trọng. Ác cốt, làm cho người hoài niệm tên. Nhưng bây giờ, người có thể xưng hô ta là ác ma chi vương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.